cả đời chỉ yêu em. Chương 860, vâng cậu có đạo lý. Góc truyện audio.com. Tố Tâm ôm chén trà nhìn chằm chằm vào màn ảnh TV, không thèm để ý Bạch Hiểu Niên. Mình biết là cậu có gia đình rồi không thèm quan tâm đến mình nữa mét. Cuộc sống gia đình của cậu sung sướng rồi, sung sướng giống như là được người dùng tâm tưới nước hoa hồng, cho nên mắt thấy bạn tốt của mình chậm rãi khô héo cũng không đồng ý giúp đỡ. Bạch Hiểu Niên đem mình chân còn băng bó thạch cao đặt ở trên bàn trà, một bộ đáng thương hề hề vỗ về chân của mình. Bạch Hiểu Niên, cậu không đi đóng phim thực sự là đáng tiếc, nếu như cậu đi đóng phim, chuyện nổi tiếng chắc cũng không là vấn đề. Tố Tâm không nhịn được bĩu môi đâm Bạch Hiểu Niên một câu. Mình đây thật là đáng thương, không nghĩ tới tình bạn giữa chúng ta lại như bông hoa héo tàn. Rồi, vậy cậu đau xót hay không đau xót? Tố Tâm liếc Bạch Hiểu Niên một mắt, quả thực cũng bị Bạch Hiểu Niên chọc cho buồn cười. Vậy đến cùng là cậu có giúp hay không giúp? Bạch Hiểu Niên tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhô lên, không giúp mình liền đoạn tuyệt với cậu. Từ giờ không gặp lại, cậu để cho mình đi nói với Phó Kiến Văn chuyện chăn gối của cậu cùng Lục Tân Nam. Không nói đến chuyện Phó Kiến Văn nghĩ mình quan tâm chuyện của cậu cùng Lục Tân Nam sẽ phá hỏng mình. Dù mình có nói là cậu nhờ và mình muốn để mình nhờ Phó Kiến Văn đi chỉ giáo Lục Tân Nam, kẻ nào có thể đảm bảo Phó Kiến Văn sẽ không nói với Lục Tân Nam rằng cậu nhờ vả. Cậu để mặt mũi của Lục Tân Nam đặt ở nơi nào? Tố Tâm cảm thấy Bạch Hiểu Niên người này nhiều lúc thông minh đến nỗi thông minh giống như hồ ly tinh, còn lúc đần. Lên thật là đần đến hết thuốc chữa. Giống như mình và cậu, nếu như Lục Tân Nam cũng để cho Phó Kiến Văn đến nói với mình khẳng định sẽ nói cho cậu biết, lấy bản thân mình suy ra người khác. Bạch Hiểu Niên, nếu như Lục Tân Nam biết rồi thì cậu và Lục Tân Nam liệu cốt đần có thể vui vẻ mà nói chuyện yêu đương? Tố Tâm nói chuyện với Bạch Hiểu Niên giọng dịu vừa vội lại nhanh, Bạch Hiểu Niên hiển nhiên là nghe lọt được, bất mãn nhìn xem Tố Tâm, vâng vâng cậu có đạo lý. Vừa nghĩ tới mình và Lục Tân Nam làm chuyện kia, trong ngực Bạch Hiểu Niên liền bị lấp đầy một đoàn vải bông, nghẹn ứ, đau xót. Rõ ràng trên lý luận sinh hoạt nam nữ sinh hoạt trên phương diện kia hẳn là phải vô cùng thoải mái mới đúng. Nhưng vì cái gì mà mỗi lần đều là Lục Tân Nam sảng khoái còn cô sẽ bị làm cho chật vật như vậy? Ngày hôm trước tên khốn Lục Tân Nam kia hoàn toàn không nghe chỉ huy. Dã man khiến cho Bạch Hiểu Niên muốn bóp chết hắn. Cách chương,